tránh thoát một đám người nhiệt tình của Bạch gia, Bạch Đông Lâm cùng nương hắn mang theo Bạch Kiếm Ca và sư tỷ Liễu Nhất Nhất rời khỏi Tử Vân Các. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh, tiểu đệ, ba năm không gặp, không ngờ là đệ lại thay đổi nhiều như thế, rèn luyện được cơ thể mạnh mẽ tới vậy. Quả nhiên là tới công chuyện rồi, thân thể tràn đầy huyết khí của hắn chắc chắn không thể lừa gạt pháp nhãn của tu sĩ được, chuyện trong dự tính cả, bây giờ cũng không cần thiết phải che che giấu giấu nữa. Mắt nhị ca đúng là sáng như đuốc, tiểu đệ may mắn phát hiện ra cơ thể mình có năng lực khôi phục rất mạnh, không cần lo lắng việc sẽ xuất hiện nội thương, cho nên mới luyện thể thành công được. Liễu Nhất Nhất nhìn Bạch Đông Lâm thêm một chút nhưng cũng không để ý lắm, dù sao thì số lượng tu sĩ có thể chất đặc biệt hay thiên phú dị bẩm mà nàng ta từng gặp quá nhiều, năng lực phục hồi này cũng không bắt mắt lắm. Hơn nữa, nếu không có thiên phú luyện khí thì thể chất cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sau đó Bạch Đông Lâm lại giải thích cặn kẽ một lượt mới trấn an được đại nương, Lý Dịch Thu đích thân kiểm tra thân thể hắn, không phát hiện ra bất kỳ nội thương hay thiếu sót gì thì tâm thần mới thả lỏng được, nàng nói, không ngờ Đông Lâm nhà ta lại có thiên phú như vậy, chờ mấy bữa nữa phụ thân con về, nương sẽ để phụ thân con nói rõ với mọi người, đặt cách cho con tiến vào võ các. Bạch Đông Lâm cảm tạ đại nương rồi chuyển sang chủ đề khác, hắn không muốn xoắn xuýt về chuyện này nữa. Bốn người uống trà nói chuyện nhà. Sau đó đi cho chim ăn, cuối cùng là ăn tối cùng nhau rồi mới giải tán. Bạch Đông Lâm trở về tiểu trúc thanh tịnh xinh đẹp của mình, chuẩn bị sẵn trà bánh chờ nhị ca tới cửa. Chẳng bao lâu sau, một luồng kiếm quang đã hạ xuống tiểu viện của hắn. Nhị ca, tới uống trà đi, tiểu đệ, đệ thật sự đã thông minh sáng láng hơn rất nhiều. Bạch Kiếm Ca cười nhẹ rồi ngồi xuống vị trí đối diện Bạch Đông Lâm, nâng chén uống một ngụm trà. Nhị ca, đệ muốn tu tiên. Bạch Đông Lâm trực tiếp mở lời, với nhị ca thì không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Bàn tay đang nâng chung trà của Bạch Kiếm Ca hơi khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn tiểu đệ của mình. Tuy trong lòng Bạch Kiếm Ca đã đoán trước được phần nào, nhưng không ngờ là tiểu đệ của mình lại thẳng thắn như vậy, xem ra ý chí của đệ ấy còn kiên định hơn mình tưởng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đêm nay hắn ta lại tới đây. Nói gì đi nữa, một thiếu niên mới 11 tuổi vậy mà lại lén lút giấu giếm tất cả mọi người. Tự mình luyện võ, mà còn thành công nữa chứ. Luyện thể là một việc cực kỳ vất vả. Chương 26, mẫu hà luyện chân linh có thể thấy được ý chí muốn trở nên mạnh mẽ của tiểu đệ mãnh liệt đến mức nào. Hơn nữa cường giả có ý chí mãnh liệt như vậy sẽ không dễ dàng thỏa mãn với việc chỉ làm một người phàm tục. Dù sao ở Bạch Gia, đừng nói là võ giả luyện thể viên mãn, đến cả võ giả chân khí cảnh cũng có một bó lớn. Hô một câu là có cả đống võ giả đi ủng hộ rầm rộ. Cần phải phí hết tâm tư vào chuyện nhỏ như đi luyện thể a. Suy cho cùng, cực hạn của võ học chốn phàm nhân cũng chỉ đến chân khí cảnh mà thôi, bớt đi mấy năm cũng chẳng sao. Có thể thấy mục tiêu của tiểu đệ nhà mình từ trước đến giờ chưa bao giờ là võ giả phàm tục, thứ hắn hướng tới chính là tu sĩ. Được rồi, đêm nay ta đến tìm đệ cũng vì việc này, nhưng chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ trước đã. Nói xong, Bạch Kiếm Ca lấy từ trong nhẫn tu di ra một viên đá trong suốt như thủy tinh. Nhẫn không gian, Bạch Đông Lâm nhìn thấy cách đối phương lấy đồ ra từ hư không thì ánh mắt sáng rực lên, đây chính là thân khí giết người đốt nhà mà chuyến du lịch nào cũng cần đến mà. Đây là trắc linh thạch, một loại khoáng vật do trời đất sinh ra, chỉ có một chức năng duy nhất chính là dùng để kiểm tra tư chất luyện khí. Bạch Kiếm Ca giới thiệu tỉ mỉ về trắc linh thạch cho đệ đệ, thì ra người của thế giới này có thể thu tiên luyện khí được hay không đều được quyết định trong khoảnh khắc này. Trong truyền thuyết, mẫu hà là tất cả khởi nguồn của sự sống và cái chết, nó ẩn chứa không gian thời gian, vận mệnh nhân quả. Mỗi một sinh mệnh đều có linh hồn, mà nòng cốt chính của linh hồn chính là chân linh. Sau khi sinh mệnh kết thúc, linh hồn hòa tan vào đất trời còn chân linh sẽ đi đến mẫu hà. Chân linh lắng động trong mẫu hà, được nước sông cọ rửa mọi thứ trở nên sáng long lanh, sau đó sẽ thông qua luân hồi, ngưng tụ linh hồn rồi đầu thai chuyển thế. Mà thiên phú tu luyện của một người như thế nào thì phải xem phẩm chất chân linh ở trong mẫu hà. Lúc trẻ nhỏ mới được sinh ra, dưới sự khuấy động của linh hồn, phần trán hay còn gọi là linh đài sẽ lộ ra ánh sáng bản ngã. Ánh sáng này mọi người đều biết, có, đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam, tím. Đại đa số đều có ánh sáng đỏ nhạt gần trùng với màu da của đứa trẻ, cộng thêm mấy thứ linh tinh như nước ối này kia cho nên dân chúng bình thường sẽ không biết đến chuyện này. Màu sắc khác nhau đại diện cho cấp bậc khác nhau, màu sắc càng nằm cuối bảng thì càng mạnh, thậm chí còn có thể xuất hiện hiện dị tượng. Ví dụ như Bạch Kiếm Ca, ánh sáng bản ngã lúc sinh ra là màu xanh lam, chiếu sáng toàn bộ Bạch Thành.

Lấy khí là chủ, thận là phụ, tiếp đến mới là tinh. Thứ có thể trở thành chủ lưu thì đều phải trải qua thời gian dài thử thách, nếu không thích hợp thì đã bị lịch sử đào thải từ lâu rồi. Ví dụ như tu luyện giả vẫn lấy thần làm chủ ở thời kỳ thượng cổ vẫn gọi hệ thống của mình là thần đạo, hiện giờ đã sớm biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết nào, bị quét vào trong đám rác rưởi lịch sử. Nói đến đây Bạch Kiếm Ca dừng một chút, chỉ vào quyển sách trên bàn rồi nói tiếp, số trời rung rủi, vì huynh chiếm được quyển tàn tịch này nên mới biết được một hệ thống khác với khí tu hiện tại. Hệ thống này giống như khí tu từ thời viễn cổ nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà không bị hủy diệt. Vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Bọn họ gọi hệ thống này là thể tu, luyện thể giả. Nếu thể tu có thể tồn tại song song với khí tu cho đến tận bây giờ, tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo riêng của mình. Chỉ là so với khí tu phồn vinh hưng thịnh thì thể tu thưa thớt hơn nhiều, cho nên chỗ hoang vắng như chúng ta mới hiếm khi nghe đến. Bạch Kiếm Ca lại nói hết những điều mình biết về thể tu cho Bạch Đông Lâm biết. Thể tu hoàn toàn tương phản với khí tu, nó là hệ thống tu luyện lấy tinh làm chủ, lấy thần làm phụ, khí đứng hàng thứ ba. Bạch Kiếm Ca cảm thấy thiên phú thân thể của tiểu đệ rất thích hợp đi theo con đường thể tu cho nên mới nghĩ đến việc này. Chương 28, 129.600 vực. Đông Lâm, căn cứ theo ghi chép bên trong quyển sách này thì thể tu chủ yếu là nhìn trúng thiên phú thân thể, nghị lực, ý chí tinh thần của tu luyện giả chứ không coi trọng thiên phú chân linh lắm. Cho dù là người phàm không có thiên phú, thì thể tu cũng có phương thức đặc thù để cảm ứng, thu nạp linh khí thiên địa. Để trời sinh đã thích hợp đi theo con đường thể tu này. Sau khi nói xong, Bạch Kiếm Ca ngồi xuống uống trà, để tiểu đệ từ từ tiêu hóa những tin tức mình vừa nói. Bạch Đông Lâm im lặng nhìn nhị ca, cái gì mà trời sinh thích hợp với thể tu chứ, hắn là do không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi con đường thể tu này mà thôi. Có điều coi như nhị ca hắn chó ngáp phải ruồi, hai năng lực nghịch thiên của hắn đúng là như đo ni đóng giày cho thể tu. Theo hắn suy diễn rồi cộng thêm một ít thường thức trong tiểu thuyết thì không khó để đoán ra cách tu luyện thể tu như thế nào, đúng là cực kỳ thích hợp với hắn. Nhị ca, phải đi đâu mới tìm được tông môn thể tu ạ? Bạch Kiếm Ca đặt chén trà xuống, ánh mắt lộ vẻ do dự. Hắn ta biết chỉ cần nói ra thì tiểu đệ nhất định sẽ đi xa, đặt chân lên con đường cửu tử nhất sinh. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Đông Lâm, kiếm tâm của Bạch Kiếm Ca lại cảm ứng được một luồng ý chí kiên cố không gì phá nổi. Mà thôi, nếu chết vì cầu đạo thì vẫn là cái chết có ý nghĩa, tiểu đệ cũng giống như hắn ta, đều là người cầu đạo. Bạch Kiếm Ca thở dài nói, cụ thể ở đâu, có xa lắm không thì nhị ca cũng không biết, chỉ biết là thánh địa thể tu nằm ở một chỗ gọi là hoang vực, đi theo hướng mặt trời mọc, về hướng đông. Hoang vực, Bạch Kiếm Ca lại phổ cập cho hắn thêm một lớp kiến thức cơ bản nữa. Thế giới này tên là Càn Nguyên Giới, địa phương đang sống là Thiên Viên, là một thế giới cực kỳ rộng lớn. Nó được chia thành 129.600 địa vực lớn nhỏ. Nam Dương Quốc nằm trong một địa vực nhỏ có tên là Biên Cửu Tam Vực, chỉ là một góc nhỏ hẻo lánh trên thế giới này. Ở đây hẻo lánh hoang vu, linh khí lại mỏng manh, chẳng trách tu sĩ lại chẳng được mấy người. Thậm chí, phần lớn người phàm ở đây còn chẳng biết đến sự tồn tại của tu sĩ. Người thường từ khi sinh ra đến khi chết đi đều coi quốc gia của mình là cả thế giới. Quả thật, đối với người phàm mà nói thì diện tích của một đất nước đã rộng lớn quá mức tưởng tượng rất nhiều rồi. Diện tích Nam Dương Quốc khoảng hơn 96 triệu km2, nhân khẩu cũng hơn 1 tỷ. Mà ở Biên Cửu Tam Vực, quốc gia giống như Nam Dương cũng có chừng mười mấy cái, những quốc gia nhỏ khác thì nhiều vô số, nhân số toàn bộ Biên Cửu Tam Vực phải trên 100 tỷ. Đây mà chỉ là một địa vực nhỏ hẻo lánh thôi á. Bạch Đông Lâm cảm thấy có vẻ như tế bào não mình không đủ xài rồi. Đây mà là trung ma thế giới gì chứ? Siêu ma thế giới thì có. Hai, hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, Bạch Đông Lâm thở hắt ra một hơi dài, năng lực thích nghi của người Lam Tinh rất mạnh, nhờ được các loại tiểu thuyết hung đúc nên cũng không đến mức bị dọa sợ cho thất lễ. Hắn còn nhớ rõ hình ảnh không gian đen nhánh, thế giới to lớn như vậy chẳng qua cũng chỉ là chuyện con rùa đầu rồng đuôi rắn cổng bia đá màu đen đạp một cước là xong. Hắn là người đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, không cần làm bộ làm tịch như vậy. Bây giờ còn phải nghĩ xem làm sao để tới hoang vực, tìm kiếm tông môn thể tu kia. Hoang vực này vừa nghe là đã thấy cao cấp hơn Biên Cửu Tam Vực của bọn họ nhiều rồi, đường xá xa xôi như thế, chắc chắn là một hành trình chật vật bôn ba. Nếu đổi thành người khác, đoán chừng là thập tử vô sinh. Nhị ca không biết năng lực nghịch thiên của hắn nên chắc chắn không để hắn đi chịu chết đâu. Quả nhiên, Bạch Kiếm Ca lại nói với hắn, Biên Cửu Tam Vực chúng ta quá hẻo lánh nên không thành lập cửa vực.